một tay kết ấn, nói, pháp chỉ là cái gì, ngón tay thi pháp gọi là pháp chỉ, ngón giữa bắt thành pháp ấn, cậu làm như vậy, pháp ấn này cũng rất đơn giản, tiểu mã luyện vài lần đã học xong. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun lên mắt tiểu mã, con quỷ kia ở trong vê đúc xê, đi đi, tiểu mã đi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó nhìn Diệp Thiếu Dương, sẽ không sao chứ, mấy con quỷ này chẳng có tu vi gì cao đâu, chúng chỉ có một thủ đoạn duy nhất là hù dọa người thôi, cậu đừng có bị hù chết là được. Tiểu mã lập tức nói rằng, vậy thì không có gì đáng ngại, tôi kinh qua nhiều lệ quỷ như vậy, sao nó hù tôi được. Diệp Thiếu Dương biểu môi, tôi chưa nói cho cậu biết, bất luận con quỷ gì cũng đều có thể dọa được người, chỉ đơn giản biến hóa một chút, không cần phải có tu vi thâm sâu, hơn nữa bởi vì chỉ có một thủ đoạn cho nên càng là quỷ có tu vi thấp thì càng thích dọa người. Diệp Thiếu Dương đi tới nhặt lên mấy đồng tiền rồi cùng tiểu mã đi tới vê đúc xê. Trong vê đúc xê đột nhiên phát ra tiếng bọc nước, bụp, bụp, tiểu mã đang cầm tay nắm cửa nghe thấy thế thì quay đầu khiếp đảm nhìn Diệp Thiếu Dương, lỡ mà tôi không chịu nổi thì cậu phải cứu tôi đó, không có gì đâu, đi đi. Diệp Thiếu Dương chép miệng nhìn tiểu mã, khoanh tay, đứng ngoài chờ xem cuộc vui, tiểu mã hít một hơi thật sâu, cắn răng, mở cửa vê đúc xê ra, phía sau cửa không có gì hết, tiểu mã ngẩn ra. Nhìn nó xung quanh vê đúc xê. Trong vê đúc xê không có chỗ nào giấu người, đích xác không có quỷ. Tiểu mã vừa muốn mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương thì đột nhiên từ trong bồn cầu lại truyền đến tiếng bọt nước. Tiểu mã ngơ ngẩn tại chỗ, trời đất, hóa ra quỷ ở trong bồn cầu đang đậy kín nắp. Thế nhưng tiểu mã vẫn cảm thấy bồn cầu quá nhỏ để có thể chứa một thân hình người trưởng thành, có thể nói là quỷ thành niên, cho nên trái tim chợt rung lên, chẳng lẽ đó lại là một quỷ anh. Trong đầu cậu lập tức hiện lên bộ dáng kinh khủng của lục nhãn quỷ đồng. Này, cậu có lên hay không? Không lên tôi lên. Diệp Thiếu Dương không nhịn được mắng. Tiểu mã cắn răng một cái, dở nắp bồn cầu lên. Đầu tiên cậu thấy một vật đầy tóc đen thùi trong bồn cầu. Tập trung nhìn lại, nhất thời tâm chợt nhảy dựng. Trong bồn cầu là một cái đầu người. Cái đầu người chậm rãi nhô lên, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt lõm vào trong, không có mắt. Bên ngoài khóe mắt chảy một lớp dịch thể màu xanh biếc. Lớp dịch thể chảy đến bên mép, cái đầu người thè lưỡi ra liếm, hé mồm, cười khửa khửa với tiểu mã, ực. Tiểu mã nuốt một ngụm nước bọt, dựa lưng vào tường, gương mặt sợ đến mức không còn chút máu, thân thể cứng đờ không dám cử động, khửa, khửa, cái đầu nọ cười quỷ dị, nhô lên từng chút, từng chút. Phía dưới đó là hai cánh tay tràn đầy máu me, nắm lấy thành bồn cầu leo ra ngoài, một thân thể gầy trơ xương bò về phía tiểu mã, chỉ là một con quỷ thông thường. Cậu còn chờ cái gì nữa? Diệp Thiếu Dương quát to, tiểu mã phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến có Diệp Thiếu Dương kế bên, chắc chắn sẽ không có việc gì, vì vậy giơ tay bắt pháp quyết, đột nhiên quên mất công ngón giữa hay là ngón áp út, không đợi cậu lên tiếng hỏi, đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, cái tay của con quỷ kia đã bắt lấy cổ chân của mình, thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Tiểu mã quát to một tiếng, bắt được pháp quyết, cố sức đánh vào gáy của con quỷ. Con quỷ lập tức rung một cái, bị đánh cho toát khói trắng, miệng rên rỉ vài tiếng, đột nhiên, nó hú lên quái dị, vươn hai tay bóp cổ tiểu mã, cổ tiểu mã càng lúc càng bị bóp chặt, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, định cất bước qua thì thấy con quỷ kia đổi thái độ đánh tiểu mã văng ra ngoài, không quản cậu nữa, cấp tốc bay ra khỏi vê đúc xê. Nó ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức tỏ ra dữ tợn, nỗ lực hù dọa hắn. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, ngón giữa điểm vào trán nó. Con quỷ kia ngẩn ra, phát hiện hắn là một pháp sư, trống to một tiếng, bay tới cố sức đánh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ngón giữa trực tiếp xuyên qua tầng quỷ khí nhàn nhạt trên người nó, điểm lên trán nó, sau đó rút tay về bắt lấy cổ nó, còn không thèm nhìn nó ra sao, một mạch đi vào vê đúc xê nhìn thoáng qua tiểu mã, hỏi, không sao chứ? Tiểu mã ngồi chồm hổm dưới đất ho khan một lúc, đứng lên, oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương, cậu không phải nói không có chuyện gì sao? Cậu không phải nói chỉ một pháp ấn là có thể giải quyết được nó sao? Tại cậu sợ hãi, dương khí bất định, cho nên pháp ấn bị giảm uy lực. Diệp Thiếu Dương kéo con quỷ kia đi tới phòng khách, ném nó xuống đất, nhìn nó phủ phục trên mặt đất, run rẩy sợ hãi, nói rằng, lá gan không nhỏ nhỉ, dám chạy tới chỗ ta làm tổ, chương 193. Quỷ trong hố phân. Con quỷ kia biết đã gặp phải thứ dữ, hơn nữa lại còn là kẻ cứng rắn, lập tức quỳ gối dập đầu chắp tay, không ngừng xin tha. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, nói, lai lịch ra sao,